Chương 485, Phong Phi. Quân Lăng Phàm là thân đệ đệ, từ nhỏ theo bên người, tình cảm không phải bình thường, huyết thống thượng cũng vô pháp ngăn cách. Ba cái kia nữ tử cùng hắn nhưng chỉ là danh phận thượng quan hệ, chưa nói tới tình cảm. Tình cảm cùng quy củ, tổng không thể chân chính lưỡng toàn. Cho nên tình cảm thiên vị, quy củ thượng khó tránh khỏi liền thả chút nước, bằng không lấy Lăng Tiêu tính tình, Quân Lăng Phàm coi như không đi Huyền Ẩn Điện đi một chuyến, ít nhất cũng nên đi lột đi vương tước, tự mình đi cho kia ba vị quý nữ gia tộc bồi tội. Được nhường bản thân liền đã vi bối Hoàng Huynh làm việc nguyên tắc, Quân Lăng Phàm như là lại không biết tốt xấu, có lẽ liền chính hắn đều muốn xem không dạy mình. Cho nên tại Quân Lăng Tiêu tuyển tú trên chuyện này, hắn không có ý đồ chế tạo bất cứ phiền phức gì, tuyển tú quá trình tiến hành cực kỳ thuận lợi, cuối cùng đánh nhịp chúng cử vừa vặn chính là bốn người. Không cần từ thấp đến cao tầng tầng thăng trước, tứ nữ vừa mới tiến cung liền trực tiếp phong phi. Khuôn mặt đẹp xuất chúng giản định phong quý phi. Cầm kỹ nhất lưu sở nhu ra phong nhàn phi. Từ nhỏ thân thể gầy yếu lại học thức xuất chúng yến triều thanh âm phong đức phi. Ít lời thiếu nói lại thông minh lạc suối phong tục phi. Cái này bốn nữ tử, khuôn mặt đẹp là có, thông minh cũng là có, tính tình trầm ổn, cẩn thủ đúng mực, mỗi người đều là đế đô lẫy lừng có tiếng tài nữ, bất quá ở nhà trên đời tuy nói đều xuất chúng, lại cũng không có một nhà xuất chúng đến có thể kiểm chế hoàng quyền trình độ. Giản đình chi phụ chính là Loan Phi thủ hạ một cái nhị phẩm tướng quân, phu thê ân ái, bình sinh cũng liền dục có hai nhi nhất nữ, gia thế trong sạch mà đơn giản. Sở Nhu gia xuất thân thư hương môn đệ, tổ phụ tại Văn Uyên các đăng trực, phụ thân ở trong triều nhậm tứ phẩm thị lang, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp chính là Tĩnh Vương. Yến gia cũng xem như trong triều nhân tài mới xuất hiện, yến triều thanh âm từ nhỏ thân mình xương cốt không tốt lắm, kỳ thật dựa theo quy củ là không thể vào cung hầu hạ đế vương, nhưng nữ tử vừa vặn phù hợp tuyển tú tuổi tác, để tránh rơi xuống cái trong mắt không có vua tội danh. Yến gia vẫn là ấn quy củ đem bức họa liền cũng trình báo đi lên, cùng chi tiết bẩm nữ nhi thân thể yếu đuối sự thật. Lường trước loại tình huống này tại vòng thứ nhất liền nên bị soát xuống dưới, nào ngờ cuối cùng lại vào tuyển, thật sự ra ngoài Yến gia dự kiến. Cuối cùng một cái lạc suối, nữ tử này trước mặt ba cái ở nhà trên đời đại khái sắp xỉ, không có gì đặc biệt làm cho người chú ý địa phương. Hoàng huynh tuyển cái này bốn nữ tử vào cung. Thần đệ như thế nào có chút xem không hiểu triều chính trọng địa trong ngự thư phòng, huynh đệ năm người đều tại, Quân Lăng nhưng như có điều suy nghĩ nhìn xem ngồi ở long án sau hoàng huynh trưởng, hoàng huynh tuyển cái này bốn nữ tử tiến cung, nhưng là có cái gì thâm ý nhân số thượng cũng là nói được đi qua, tuy không nhiều, nhưng là không đánh bọn quan viên mặt mũi. Dù sao cả triều văn võ sớm đã thói quen Đông Lăng hoàng tộc hậu cung đơn bạc, hoàng tộc đã rất nhiều năm chưa từng tổ chức tuyển tú đại điện. Đệ nhất nhậm nữ hoàng đăng cơ bắt đầu liền không có tuyển qua tú, thứ hai nhậm nữ hoàng ngược lại là tuyển qua, nhưng là liền lần đầu tiên xem như chính thức tuyển tú, từ lúc bốn vị hoàng phu vào hậu cung sau, mặt sau lần lượt tuyển tú liền cùng quá ra ra giường như đùa giỡn, không có lần nào là thật sự có người bị tuyển thượng. Cho nên tổng tính được, trước mắt hướng lên trên những quan viên này nhóm cơ hồ cũng chưa từng trải qua chân chính đại quy mô tuyển tú hoạt động. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Nếu Đông Lăng cái này nhất nhiệm vẫn là nữ hoàng đăng cơ, bọn họ đại khái liền muốn quên đế vương hậu cùng 3.000 mỹ nữ đến tột cùng là sự thật, vẫn là chỉ tồn tại ở sách sử biên soạn chung. Cho nên tân đế đăng cơ với hắn mà nói là một kiện cao hứng sự tình, tuyển tú cũng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Về phần lần đầu tuyển tú chúng tuyển bao nhiêu người tính ra, đám triều thần ngược lại cũng không là rất để ý hoàng thượng chỉ cần tuyển là được, một cái không chê ít, mười không chê nhiều. Dù sao về sau còn có rất nhiều lần cơ hội. Chỉ là vài vị sớm đã phong vương hoặc là vừa mới phong vương các điện hạ, lại thật là có chút nhìn không hiểu lắm. Nếu nói bốn vị này nữ tử có nhiều xuất chúng, cũng quả thật cũng không tệ. Quân Lăng Vân đứng ở trước bàn, nghĩ kia bốn vị vừa mới tiến cung nương nương, so với bình thường nuông chiều tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, cao cao tại thượng, không ai bị nổi đại tiểu thư, bốn vị này tính tình thượng nghe nói đều còn man không sai. Bình xét rất tốt, bốn người học thức thượng cũng đều đáng khen thưởng, dung mạo không coi là khuynh quốc khuynh thành, lại cũng đều là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các đế đô khắp nơi là quyền quý. Lăng Nhiên giọng điệu ôn hòa, không đổi không từ ngữ điệu, bốn vị này mới vừa vào cung nữ tử, tuy rằng cũng đều xuất thân quan lại thế gia, lại xa xa không đạt được quyền quý cấp bậc, hoàng huynh là nghĩ bồi dưỡng mới gia tộc gác quân Lăng Vân sừng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua nhà hắn hoàng huynh, cũng sẽ không đi đế đô quyền quý thế gia tạm thời còn chưa có cái nào có thể uy hiếp được hoàng quyền ngũ đệ. Ngồi ở một bên trong ghế giữa Quân Lăng Phàm không nhanh không chậm mở miệng, đế tâm không lường được, người đây là quang minh chánh đại phỏng đoán hoàng huynh tâm tư. Quân Lăng Vân ngẩn ra, lập tức sắc mặt khẽ biến, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Quân Lăng Tiêu, ta liền chỉ là tò mò. Quân Lăng Phàm giơ lên môi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đừng nói ngươi không hiểu. Quân Lăng Vân lập tức câm miệng. Trong ngự thư phòng một trận lặng im, chỉ nghe tuổi trẻ đế vương liễm con mắt lật xem tấu chương một chút tiếng vang, không thấy những người khác tiếng nói chuyện. Một lát, Quân Lăng Vân nói quanh co mở miệng, hoàng huynh cũng không phải cái gì hắn muốn nói tình huynh đệ sâu. Huynh đệ ở giữa không nhiều như vậy kiêng kỵ được quân tâm không lường được là sự thật. Hoàng huynh đã đăng cơ cũng là sự thật, tự tiện phỏng đoán đế vương tâm tư đích xác phạm vào tối kỵ, hắn còn ở nơi này quang minh chánh đại phỏng đoán. Nhưng này cũng không phải chuyện ghê gớm gì đi. Hoàng huynh lần này đánh nhịp định ra tứ phi nhân tuyển quản thực khiến người xem không hiểu. Hoàng thượng! Đức An không người đi đến, Yến đại nhân cầu kiến. Yến đại nhân Quân Lăng Vân mắt nhìn Đức An, nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía nhị hoàng huynh. Nữ nhi của hắn không phải vừa bị phong phi sao, hắn lúc này đi cầu gặp tuy đã phong phi. Quân Lăng Phàm tay cầm chén trà, giọng điệu bình thường, được sắc phong thánh chỉ còn chưa hạ. Quân Lăng Vân trầm mặc một lát, cho nên Yến đại nhân không phải đến tạ ơn. Quân Lăng Phàm ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi là ngu ngốc sao, nữ nhi phong phi, phụ thân chạy tới trong cung tạ ơn. Quân Lăng Vân bĩu môi, nhị hoàng huynh nói chuyện liền không thể ôn nhu một chút. Quân Lăng nhưng trầm mặc nhìn thoáng qua Lăng Phàm. Tuy rằng nhị hoàng huynh xem lên đến thần sắc như thường, được hôm nay tâm tình không tốt lắm, các ngươi hay không là đều nhàn rỗi không chuyện gì làm. Quân Lăng Phàm nhíu mày. Hoàng huynh lại không triệu kiến, mỗi một người đều chạy đến nơi đây làm cái gì? Quân Lăng Phong trầm mặc. Quân Lăng nhưng cười cười, muốn nói hồi lâu không gặp tuyển tú, có điểm tò mò. Quân Lăng Vân thì thuần túy là tính tình trẻ con, nghĩ đến tham gia náo nhiệt, không thành nghĩ bị mang lên một cái phỏng đoán thánh ý tội danh. Quân Lăng Tiêu tùy ý bọn họ náo loạn một trận, thản nhiên mở miệng, nhường Yến đại nhân tiến vào. Đức An gật đầu, là. Ngự thư phòng cửa bị mở ra, Đức An đứng ở trước cửa hô một tiếng, Yến đại nhân.